Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402: An Chi Nhược Mệnh. Chương 401: An Chi Nhược Mệnh Minh Nguyệt Tông. Cùng Hạo Thiên Tông nổi danh tiên môn, thực lực khả năng không bằng Hạo Thiên Tông, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Đồng thời hắn mấy lần cùng Minh Nguyệt Tông hợp tác, có thể hiểu một hai. Đối phương tương đối chính phái, trước mắt còn không có cái nào một tông môn so ra mà vượt. Xác thực chính là không hai lựa chọn. Nếu như tuyển Minh Nguyệt Tông, ta muốn thế nào đem Thiên Cực Ách Vận Châu giao cho bọn hắn? Giang Hạo trầm mặc một lát, cảm thấy việc này không thể kéo dài. Tiến về Minh Nguyệt Tông cũng không thích hợp, mà không đi, lại nghĩ tiếp xúc Minh Nguyệt Tông người. Chỉ có một chỗ, phiến đá tụ hội. Giang Hạo nhớ lại trước đó tụ hội, Tinh nói qua Thiên Cực Ách Vận Châu bị áp chế cùng tử khí có quan hệ, mà quỷ biểu hiện quá tử khí cùng hắn có quan hệ. Trước sau suy nghĩ một lát, Giang Hạo phát hiện đi đến thông, nhưng là y nguyên có nhất định phong hiểm. Bất quá xem như biện pháp tốt nhất, chỉ là phải chăng bản thân chủ động đưa ra đưa hạt châu, đó là cái vấn đề. Bây giờ hắn cần chờ đợi lần tiếp theo tụ hội, hy vọng tới kịp, bởi vì lúc trước nhìn trộm, vô cùng có khả năng gây nên không ít phản ứng dây chuyền. Đương nhiên, còn có cái vấn đề lớn, hắn cũng không xác định đối phương nhìn trộm là loại thứ nhất, vẫn là loại thứ hai. Nếu như là loại thứ nhất, vậy mình làm hết thảy đều là dư thừa, mà lại hoàn thành bản thân bại lộ. Chuyện này để Giang Hạo minh bạch, bản thân trước đó vẫn là quá làm cho người chú mục, nhất là để người bên ngoài chú ý đến hắn. Thở dài một tiếng, hắn xuất ra thư tịch bắt đầu học tập. Bây giờ hắn có thể phân biệt thiên linh tộc tuyệt đại nhiều lời nói. Tiếp qua không lâu, liền có thể minh bạch những người kia nói lời. 7 ngày sau đó, Giang Hạo không có nghe được ngoại giới bất kỳ thanh âm gì. Hắn thường xuyên để Trình Sầu nghe ngóng ngoại giới sự tình. Không có cái gì đại sự. Duy nhất nghe được, chỉ có thiên thánh giáo người bị bọn hắn tông môn quét sạch. Hàn Minh lại tại lập công. Đối với cái này, Giang Hạo cũng không để ý, hắn muốn biết chính là tin tức liên quan tới Thiên Cực Ách Vận Châu. Đáng tiếc vẫn luôn không có, nếu có loại tin tức này, kỳ thật cũng không cần Trình Sầu nghe ngóng, vô pháp vô thiên tháp người liền có thể bảo hắn biết, thậm chí sẽ mời hắn đi một chuyến, khi đó nên làm thế nào cho phải. Duy nhất hy vọng, chính là tụ hội tới trước, bất kể có hay không là loại thứ hai. Hắn đều muốn xem như loại thứ hai mà đối đãi. Hy vọng ảnh hưởng đến này là ngừng. Không phải nghĩ an tâm góp nhặt tu vi, sẽ càng thêm khó khăn. Lại là 7 ngày, trung tuần tháng 5, vẫn không có bất cứ tin tức gì. Trong lúc đó hắn đi mấy lần vô pháp vô thiên tháp. Nơi đó sư huynh sư tỷ thái độ đối với chính mình không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn thuận tiện hỏi Trang Vu Chân ở bên trong cảm giác. Tốt sớm làm tốt ứng đối. Có thần thông tàng linh trọng hiện hắn, có nhất định khả năng có thể tránh né tu vi hấp thu. Đương nhiên, hắn lại hỏi đối phương làm thế nào biết thiên hương đạo hoa. Trả lời vẫn là tìm một cái người thần bí. Hỏi người thần bí kia tính cách, đạt được đáp án là không cách nào suy đoán. Người thần bí chi sở dĩ là người thần bí, cũng là bởi vì hắn thần bí. Giang Hạo không phản bác được. Thần bí nhân này có nhất định có thể là đan nguyên, nhưng là cảm giác khả năng không phải rất cao. Dạng này người sẽ không để cho bản thân bại lộ rõ ràng như vậy. Nghe ngóng đây là bởi vì lần sau tụ hội hắn muốn nói sự tình ảnh hưởng quá lớn. Hắn nghĩ đại khái biết được những người khác tính cách. Quỷ, hắn tiếp xúc qua. Chưa nói tới tốt bao nhiêu, nhưng là cái có nguyên tắc người. Theo nàng cùng Lan Thiên Tiên Tử quan hệ liền có thể nhìn ra. Lan Thiên Tiên Tử cuối cùng sống sót trở về. Nói rõ quỷ không có vô duyên vô cớ diệt khẩu ý nghĩ. Mà lại biết Thiên Cực Ách Vận Châu tại Nam Bộ. Liền muốn thoát đi. Cảm giác rất sợ chết. Liễu tại hải ngoại. Không cách nào xác định cách làm người của hắn. Nhưng là đối phương đang nghĩ biện pháp sửa chữa phương pháp tu luyện. Theo lý thuyết không thể phân thân. cũng coi như an toàn. Mà Tinh hẳn là an toàn nhất một vị. Dù sao cũng là Minh Nguyệt Tông người. Nếu như tin bất quá như vậy, ý nghĩ của hắn liền nước chảy về biển đông. Đan Nguyên thần bí nhất, cho nên mới cần nghe ngóng một ít. Bởi vì không biết liễu cơ bản đặc thù, không phải có thể thông qua Hải La Thiên Vương tìm hiểu một chút. Cuối cùng không có đạt được bất luận cái gì muốn đồ vật. Hắn cũng không thèm để ý, mà là yên tĩnh chờ đợi. Mặc kệ là tụ hội tới trước, vẫn là truyền ngôn tới trước, hắn đều có thể ứng đối một hai. Đến mức kết quả sẽ như thế nào, hắn cũng không hiểu biết. Chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất để hết thảy đi hướng tốt phát triển. Dù là không có biện pháp, hắn còn có một con đường có thể tuyển. Loại trừ cực ít một bộ phận người, không có người muốn chết. Cho nên hắn còn có thể uy hiếp đối phương, cùng tất cả mọi người đồng quy vu tận. Nhưng là hắn không muốn làm như thế, bởi vì cái này giết không phải một số người, mà là vô cùng vô tận sinh linh. Thân ở ma môn, hắn cũng không phải gì đó người tốt, thế nhưng chưa hề lạm sát kẻ vô tội quá. Hắn tu luyện đến nay, có được lực lượng cường đại, không phải là vì đối những người bình thường kia vung đao. Nhìn qua bầu trời đêm, Giang Hạo một mặt bình tĩnh, hắn suy nghĩ rất nhiều, cũng làm rất nhiều, hiện tại đã chuẩn bị xong, chờ đợi bất luận cái gì hậu quả đến là đủ, không cần lại nhiều làm cái khác. Chi Kỳ không thể làm sao, mà An Chi nhược mệnh. Giang Hạo thở dài, tất cả lựa chọn đều là chính hắn làm ra, tốt hay xấu, hắn đều muốn tiếp nhận. Chủ nhân, người đang suy nghĩ gì? Con thỏ đột nhiên hỏi. Nhìn con thỏ một chút, Giang Hạo khẽ cười nói, ngủ đi, ngày mai có linh dược cần cấy ghép. Chủ nhân, ta thường xuyên nhìn một mình ngươi ngồi ở chỗ này. Nếu không ngươi tìm cái nữ chủ nhân đi, trong nhà cũng có thể náo nhiệt một điểm. Bất quá không thể tìm Diệu Thính Liên loại kia không cho thỏ ra mặt mũi. Con thỏ nói. Giang Hạo khẽ cười nói, có cơ hội, hẳn là không cơ hội. Đầu tiên hắn cần thoát khỏi Hồng Vũ Diệp. Đến ngày đó, hắn sẽ như thế nào đâu? Chính hắn cũng không biết. Khi đó cần trốn sao? Cũng không cần. Sẽ tiếp tục dạng này bình thản xuống dưới. Vẫn là lắc đầu, Giang Hạo về đến phòng, bắt đầu nhìn thân pháp hòa quang đồng trần. Hắn hôm nay không biết vì cái gì liền muốn nhìn xem cái này. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác thân thể như ẩn như hiện, tựa hồ cùng quang dung hợp, cùng trần ai đồng hành. Nhìn qua những biến hóa này, Giang Hạo tâm thần yên tĩnh. Ngàn dặm chi hành nhưng hiện ở túc hạ. Lúc này linh khí cùng tâm thần dung hợp, tựa hồ phá vỡ cái gì gông cùm xiềng xích. Một lát sau hết thảy bình tĩnh lại. Giang Hạo kinh ngạc, rõ ràng tiến vào cấp độ thứ hai. Trong lúc nhất thời hắn biến mất tại nguyên địa, rất nhanh lại về tới nguyên địa. Tốc độ thật nhanh, cảm thụ được biến hóa, Giang Hạo cảm thấy cùng giai lại không người có thể cùng bản thân bằng được. Nhưng là luyện thần như thế nào hắn không được biết. Không thể bành trướng, bản thân sẽ tu luyện như thế thân pháp, người khác cũng có thể. Sáng sớm, Giang Hạo cảm giác phiến đá xuất hiện chấn động, nhìn thấy nội dung hắn trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Đêm nay tụ hội, xem ra tụ hội so truyền ngôn nhanh một bước, lần này hắn muốn chuẩn bị kỹ càng. Nói chuyện thời cơ, còn có nói chuyện nội dung, đều cần chọn tốt, cũng may trước đó vì chính mình đặt xuống cơ sở. Lần này có thể hay không đem mầm tai vạ chuyển gì, liền xem bọn hắn phản ứng. Mặc dù vẫn là có phong hiểm, nhưng là thành công liền có thể đem bản thân rút ra ngoài. Một ngày này hắn đều tại mô phỏng đêm nay tụ hội. Tiếp cận giờ tí liền để cho mình bình ổn xuống tới, lòng yên tĩnh xuống tới mới có thể tốt hơn ứng đối, tốt hơn suy nghĩ. Một khi xuất hiện sai lầm, liền sẽ có rất nhiều phiền phức xuất hiện. Minh Nguyệt giữa trời, Giang Hạo mở mắt ra. Giờ tí đến, hắn không chút do dự, tiến vào tụ hội, rất mau ra hiện tại vị trí bên trong, quan sát một chút những người khác, cũng không có cái gì rõ ràng cảm xúc, xem ra không có liên quan tới Thiên Cực Ách Vận Châu truyền ngôn. Đan Nguyên bên kia không cách nào nhìn ra bất kỳ vật gì. Nhưng là muốn chờ tụ hội bắt đầu mới có thể xác định. Dù là có, hắn cũng làm xong ứng đối. Hết chương.